Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Linh thức hóa mưa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thức Hải, tu sĩ trọng yếu nhất địa phương, lại bị gọi chi là thượng đan điền. Nó chẳng những là ân cần săn sóc nguyên thần địa phương, lại là tu sĩ giấu nạp các loại bổn mệnh pháp bảo chỗ chỗ. Tu sĩ bình thường thượng đan điền không thể so với đạo tôn cấp bậc tu sĩ. Thậm chí bọn họ thượng đan điền căn bản không có thể gọi là thức hải. Chỉ có thể gọi là thức đường. Thức hồ chỉ có bước vào đạo tôn mới miễn cưỡng có thể trở thành biển cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp cái. Khác thức hải đã có thể dùng vô biên vô tận để hình dung. Thức hải duy nhất và trên thực tế mênh mông không giống nhau là ở đâu không có bất kỳ thực chất. Tính đồ, hết thảy tất cả đều là biến ảo ra. Thậm chí liền liền những cái kia nước biển cũng là từng đạo thần niệm tạo thành. Chỉ là cho người một loại xem biển cảm giác. Giờ phút này, cơ huyền thức hải không gian nhưng là xảy ra không giống nhau biến hóa. Chỉ gặp một cây sắp mục nát khô cái cọc gỗ bị tạo hóa ngọc điệp. Phối hợp độn thanh liên. Còn có khối kia cực kỳ thần bí thanh ngọc nhãn hiệu một tấc kéo nhập đến thức hải bên trong. Đừng xem cái này cây khô cái cọc gỗ không phải rất dài. Nhưng mỗi di động một tấc, ba kiện chí bảo đều phải đem hết toàn lực. Cái này cũng chưa tính. Cơ huyền nguyên thần biến thành tiểu nhân cũng không có nhàn rỗi. Hắn cau mày nhìn chung quanh sau đó. Lại là huy động tay nhỏ bé lên pháp quyết. Bá bá bá cũng không lâu lắm. Có ba cái giống nhau như đúc đầu đội kim cô màu đen tiểu nhân xuất hiện ở thức hải bên trong. Bọn họ thấy cơ huyền nguyên thần sau đó. Vội vàng khom người cúi chào. Không sai. Chúng chính là cơ huyền ba thi trùng những tu sĩ khác sớm ở thành thánh thời điểm liền từng cái. Chém rớt bọn họ. Chỉ có cơ huyền cái này dị số đem bọn họ lưu lại không nói. Còn hoàn toàn đem ba thi thuần phục thu cho mình dùng. Lúc này ba thi trùng chính là cơ huyền nguyên thần nhất trung thật nhất nô bộc đi. Trợ giúp vận may hạt mưa cùng phối hợp độn thanh liên bọn họ, tay nhỏ vung lên. Cơ huyền nguyên thần phát ra hiệu lệnh. Dạ, chủ nhân, ngay sau đó. Kéo động phối hợp độn thanh liên tổ gốc lực lượng từ ba cổ biến thành sáu cổ không? Chính xác mà nói hẳn là bảy cổ bởi vì cơ hạo nguyên thần vậy ra tay một tấc. Một tấc, cho đến cái này khô cái cọc gỗ hoàn toàn kéo vào óc thời điểm đã là hai ngày sau. Phốc thông cái cọc gỗ rơi vào thức hải, đập nổi lên đầy trời linh thức. Ùng ùng trong chốc lát cơ huyền thức hải loạn thành một mảnh hỗn độn. Các loại gió bão sấm sét hỗn tạp trong đó, cực kỳ giống mạt thế cảnh tượng. Mà vậy nửa đoạn khô mộc cọc giống như là có vạn quân như vậy. Rơi xuống sau đó trực tiếp chìm vào thức hải phần đáy, trước ra thức hải, thấy vậy. Cơ huyền nguyên thần không có chút do dự nào. Trực tiếp hạ lệnh, mang tạo hóa ngọc điệp ba thi trùng chờ đồng loạt bay ra. Đây là chật vật thời khắc. Liền xem thân xác có thể hay không chịu được liền phối hợp độn thanh liên tổ cây không thể so với. Tầm thường linh vật, trên người nó tản ra tiên linh khí đủ để chống lên toàn bộ 32 tầng trời. Cho dù cơ huyền cảnh giới đã sớm vững chắc ở cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Đối với thân xác mà nói cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Chủ nhân, đại điện giữa không trung, nhìn một lát bành trướng một lát thu nhỏ lại thân xác. Tạo hóa ngọc điệp trên mặt tràn đầy lo âu. Như thân xác thật bị căng bể, công phu của bọn họ có thể nói là hoàn toàn uổng phí. Hơn nữa còn để cho nhà mình chủ nhân tổn thất một câu thân xác. Không sao xem nói sau, cơ huyền nguyên thần ngược lại là vô cùng ổn định. Một cái thân xác mà thôi, chỉ cần nguyên thần bình yên, tất cả cũng không là vấn đề. Cũng may thân xác thức biển linh lực bên trong bạo động cũng không có kéo dài bao lâu thì có biến. Hóa mới, Nguyên lai những cái kia cuồng bạo linh lực ở một đạo siêu cường tia chớp sau này lại là có một cổ tiên linh khí ngưng kết thành giọt mưa, rơi vào thức hải, ầm rắc rắc hoa lạp lạp lạp, cái này giọt mưa giống như là mở ra Pandora hộp. Chung quanh những cái kia linh thức vậy nhanh chóng hóa thành giọt nước. Vì vậy, hạt mưa càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng toàn bộ thức hải đều là mưa như thác lũ. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không bao lâu những thứ này cuồng bạo linh thức liền sẽ lần nữa hồi bình tĩnh lại. Bất quá làm ngoài ý người bình thường chính là cơ huyền thức hải bên trong rơi xuống những thứ này. Hạt mưa thật ra thì đã không thể coi như là linh thức không chính xác mà nói. Chúng cùng chân chính giọt mưa cùng phàm trần độc nhất vô nhị. Những thứ này nước mưa tích lũy sau đó đã từ từ mai một phối hợp độn thanh liên tổ cây, khiến cho được tổ cây cũng từ từ phát sanh biến hóa. Tại sao sẽ phát sinh như vậy sự việc? Cơ hội không biết, những tu sĩ khác vậy không nói rõ ràng, bất quá duy nhất có thể khẳng định cơ huyền trên người khí. Thế bởi vì những thứ này giọt mưa hạ xuống lại bắt đầu có biến hóa mới. Thân thể thực lực ở bảo tăng, bên ngoài cảnh giới nhìn như lại là từ từ ở rớt làm ngày thứ ba. Cơ huyền thần thức về lại óc thời điểm, người ngoài xem ra, hắn cảnh giới đã rơi xuống tiên nhân cấp bậc. Dĩ nhiên, nếu bàn về chân thực chiến lực, cơ huyền một quyền oanh bảo những cái kia 7-8 bước đạo tôn đều không phải là vấn đề gì. Bỏ mặc đi ra ngoài trước xem bên ngoài tình huống nói sau, sửa sang lại một phen sau đó. Hắn đem tạo hóa ngọc điệp, ngọc bài chờ lần nữa thu vào thức hải. Mình chính là mang Lý Nhĩ ra Thiên Chu Sơn tầng trời 33. Chính là tầng cao nhất trời, cũng là thánh cảnh bên trong cực kỳ địa phương thần bí nhất. Nơi nào đó, một tòa siêu cấp rộng lớn đại điện bên trong, một người trường mi chấm đất tu sĩ bỗng nhiên xem cảm ứng được cái gì. Hai tròng mắt chợt mở ra, linh thức hóa mưa, thức hải hóa điền, đan điền hóa giới tầng trời 33, xem ra lại phải hơn một thế lực liền nói chuyện cũng tốt tầng trời. 33 đã nhàm chán quá lâu, là thời điểm thả một con cá nhỏ tiến vào, như vậy mới có ý tứ, tự nói sau đó. Tu sĩ này lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, như lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình, không có động tĩnh. Một chỗ khác vô biên bóng tối vực sâu bên trong, cũng là có một tu sĩ chậm rãi mở mắt. Đáng tiếc, ước chừng mới là linh thức hóa mưa, nếu như đan điền hóa giới tốt biết bao nhiêu như vậy. Đem hắn sau khi cắn nuốt, bổn tọa thức hải thế giới nhỏ là có thể tiến hơn một bước. Cũng có thể hơn nữa thành thục, tương tự với như vậy tình huống không thiếu. Những tu sĩ này xem là một đám đói tới cực điểm cá sấu như vậy. Liền chờ cái này mỹ vị cá nhỏ tiến vào tầng trời 33 liền hết thảy các thứ này. 32 tầng trời tu sĩ cũng không biết, bọn họ chỉ biết là khoảng cách vạn năm một lần thiên tài thi đấu chỉ còn lại 4-5 ngày thời gian. Dưới mắt, mây mù tiên sơn bên này đã là như biển người. Phàm là tới tham gia thi đấu tông môn đều đã vào ở thuộc về mình đại điện bên trong. Bất ngờ là, Ngưu Đầu Sơn tòa kia nho nhỏ đại điện bên trong lại vậy xuất hiện mười mấy tên tu sĩ. Không sai, bọn họ chính là không yên tâm Ngưu Hán một đường đuổi theo tới các trưởng lão khác. Tức chết ta, con trâu này Hán và cái đó Thiếu Khanh chính là hại người không cạn. Lúc này, một người trưởng lão tức giận tiến vào đại điện. À, để cho ngươi không muốn đi ra, ngươi không nghe. Trong điện có trưởng lão lắc đầu cười khổ. Ngưu Đầu Sơn bởi vì thực lực yếu nhất, được chia đại điện cũng là nhỏ nhất. Một tất cả trưởng lão mới vừa lúc đến nơi này liền bị không thiếu chế giễu. Cuối cùng dứt khoát tắt liền cửa điện, yên tĩnh chờ thi đấu bắt đầu. Hôm nay, tên này trưởng lão muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút Ngưu Hán tin tức. Kết quả không ra ngoài dự liệu, lại bị một ít châm chọc. Như thế nào, tin tức đánh nghe đã ra chưa, nghe ngóng một chút. Như hắn đến bây giờ vậy không từ Hạo Nguyệt Tiên Thành vậy ngôi đại điện bên trong đi ra. Sống chết không biết, L0NS3V3 ta thành Chu U Vương Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sung trinh. Nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiains-nối-ngs-gạch-nối-ngs-i-gạch-nối-tron-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.